Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 868, Đại Thánh cây gậy. Lâm Linh Lung đi, Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ còn tại trong đình viện. Bất quá hai người đều không nói gì. Thật lâu ngồi, bọn hắn thật sự là quá thân mật. Thân mật đến bình thường rất nói nhiều đều nói xong. Cũng thân mật đến có rất nhiều lời. Liền xem như không nói. Cũng biết đạo bọn hắn đến tột cùng muốn nói cái gì. Chúng ta đi ngủ đi. Lâm Phi Phàm nói. Vẫn là gian phòng kia. Vẫn là cái kia cái giường lớn. Một đêm trôi qua, chuyện gì đều không phát sinh. Nguyên bản Lâm Phi Phàm còn cho là mình hội khẩn trương đến ngủ không được. Không nghĩ tới kỳ thật ngược lại ngủ được càng thơm. Dù sao, ghế sofa vẫn là thật thoải mái. Có lẽ là bởi vì ngượng ngùng duyên cớ. Ngày thứ hai Lâm Phi Phàm bọn hắn thời điểm ra đi. Hoa Ti Vũ không có chính diện xuất hiện, mà là xa xa mặt ửng hồng cho Lâm Phi Phàm vẫy tay. Lâm Phi Phàm cảm giác này tiểu hoa yêu thật sự là quá tốt chơi. Huyền giới chơi vui địa phương không ít. Lâm Phi Phàm năm đó cũng đều cõng qua. Những địa phương nào chơi vui, những địa phương nào không dễ chơi. Hiện tại hắn chính mình mang theo con gái tới chơi. Tự nhiên là sẽ chọn một tốt hơn chơi địa phương. Nhường Lâm Linh Lung hết sức ngoài ý muốn chính là Lâm Linh Lung vậy mà không thích chiến đấu. Hết thảy cùng chiến đấu có liên quan nội dung nàng đều không hứng thú. Nàng càng ưa thích một chút có chút lịch sử cảnh điểm. Nếu như này chút cảnh điểm sau lưng lại có một đoạn uyển chuyển thê mỹ chuyện xưa, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Lâm Phi Phàm đối với cái này hết sức lành nghề. Mặc dù đây không phải hắn chủ công phương hướng, không đến trước đó đã đọc qua một lần tài liệu tương quan hắn vẫn là có thể hạ bút thành văn. Ba người tại huyền giới chơi 5 ngày. 5 ngày thời gian trên cơ bản liền đem Đông Thắng Thần Châu mấy cái chứ danh cảnh điểm đều cho. Chơi qua tới một lần. Sau cùng một trạm, bọn hắn đi Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn làm Ngạo Lai Quốc nổi danh nhất cảnh điểm. Chỉ cần là người Trung Quốc, liền chắc chắn sẽ đến. Lâm Linh Lung cũng không ngoại lệ. Hoa Quả Sơn phúc địa, thủy liêm động động thiên. Câu này danh ngôn thế nhưng là tại mỗi một cái người Trung Quốc trong lòng quanh quẩn. Đi Hoa Quả Sơn, đi xem đại thánh nơi sinh, đi thăm thủy liêm động, còn mua vật kỷ niệm. Ban đêm hôm ấy, bọn hắn sẽ ngủ ở thủy liêm động khách sạn bên trong. Đương nhiên, lần này liền không tại cùng trong một cái phòng. Đêm khuya, làm Lâm Phi Phàm dự định lúc ngủ, đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm. Lâm Tiểu Hữu có thể đi ra một lần. Thanh âm kia lại là đại thánh. Cứ việc thật lâu chưa từng gặp qua đại thánh, thế nhưng cái kia mang tính tiêu chí thanh âm cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Dù sao năm đó Tây Du Ký phối âm diễn viên tiếng nói cũng là chiếu vào thật to lớn thánh thanh âm tím. Lâm Phi Phàm ra khỏi phòng, đi vào mái nhà. Lão nhân kia quả nhiên chờ ở chỗ này. Thấy đại thánh, Lâm Phi Phàm không nói hai lời, lập tức móc ra vở. Đại thánh, cho cái ký tên đi. Đây chính là Lâm Phi Phàm nhiều năm tâm nguyện. Theo lần thứ nhất nhìn thấy đại thánh bắt đầu liền muốn ký tên. Kết quả cho tới bây giờ mới rốt cục đạt được. Đại thánh nhếch miệng cười một tiếng, tiếp nhận vở, nhìn một chút, sau đó nâng bút ở phía trên viết xuống 4 chữ lớn. Tề Thiên Đại Thánh. Sau đó hắn đem vở trả lại Lâm Phi Phàm, nói: "Ngươi bây giờ có thể hữu danh hơn ta khí nhiều. Quyển kia Tây Du Ký chung vào một chỗ bất quá không quan trọng 80 vạn chữ. Miêu tả ta lão tôn rực rỡ cũng chỉ là ở phía trước mấy chương mà thôi. Mà ngươi, Lâm Phi Phàm, chuyện xưa của ngươi nếu như viết ra, khẳng định phải vượt xa ta lão tôn chuyện xưa a." Bị đại thánh kiểu nói này, Lâm Phi Phàm lúc này bắt đầu ngại ngùng. Hắn đem đại thánh ký tên cất kỹ. Sau đó khoát khoát tay. Nói, đại thánh ngài này quá khen rồi. Chuyện xưa không thể so số lượng từ. Ngài chuyện xưa, vậy cũng là chữ chữ tinh túy. Câu câu cân nhắc, chuyện xưa của ta vô luận bao dài. Vậy cũng là tác giả lười biếng rót nước kết quả. Hai ta không có cách nào đánh đồng. Đại thánh nghe cười lên ha hả. vậy mà móc ra một khối phiến bùn, nói, tới, tiểu hữu, đem ngươi thủ ấn ở lại đây. Đây chính là chúng ta khu buôn bán tốt nhất tiên truyền. Lâm Phi Phàm liền cảm giác kích động lên. Đường đường Tề Thiên Đại Thánh vậy mà tìm ta in dấu tay. Đây quả thực là lớn lao quang vinh. Này, làm sao có ý tứ đâu. Lâm Phi Phàm có chút chân tay luống cuống. Có ý tốt, tuyệt đối có ý tốt. Năm đó lão tôn chỉ là cái đại náo thiên cung liền có thể lưu danh thiên thu. Hiện tại ngươi nhiều lần cứu vớt thế giới. Ta có thể cầu ngươi một cái thủ ấn đã là lớn lao thể diện. Đại thánh nói. Đại thánh ngài có thể đừng nói như vậy. Lâm Phi Phàm vội vàng nắm tay theo ở phía trên. Sợ đợi lát nữa đại thánh lại nói ra cái gì kỳ quái ngôn luận tới. Thủ ấn đè xuống. Đại thánh đem cất kỹ. Lúc này mới nói. Tiểu hữu, kỳ thật lần này đêm khuya mời ngươi đi ra. Là có một chuyện muốn nhờ. Lâm Phi Phàm vội vàng nói. Đại thánh ngài nói liền tốt. Có chuyện gì ta có thể giúp đỡ. Ta nhất định giúp. Đại thánh nói. Ngươi tại trong vũ trụ kiến văn Quảng Bác. Ngươi có thể từng nghe nói qua. Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Thời gian có thể không gian điểm xuất phát cùng trọng điểm. Hết thảy sinh ra chỗ. Cũng là hết thảy yên diệt chỗ. Đại thánh nói. Không sai, năm đó, ta đã từng sử dụng liền giải thể đại pháp đem chính mình vô hạn phân giải. Sau cùng thấy được Vĩnh Hằng Chi Linh Hải một chút nơi hẻo lánh. Nguyên bản ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta. Thế nhưng là ở phía sau tới không ngừng thăm dò bên trong. Ta phát hiện, đó cũng không phải là ảo giác, mà là thật bị ta tìm được cái vũ trụ này trung cực huyền bí. Ta biết linh khí từ đâu mà đến. Cũng biết đạo linh khí trung quy hội hồi trở lại ở đâu. Mà khi ta nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền phát hiện ngươi khẳng định cũng biết đạo Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Ta có thể phát giác được trên người ngươi cái kia cỗ đến từ Vĩnh Hằng Chi Linh Hải đặc hữu gợn. Sóng, cho nên, đại thánh theo trong lỗ tai móc ra một cây kim châm. Kêu một tiếng, lớn. Cái kia kim châm biến thành một cây kim cô bổng. Hắn đem cây gậy đưa cho Lâm Phi Phàm. Ta dùng căn này cây gậy làm trao đổi. Người có thể hay không nói cho ta biết. Vĩnh Hằng Chi Linh Hải đến tột cùng là dạng gì? Tôn Ngộ Không kim cô bổng. Các đồng chí. Các bạn học. Lady S và các hương thân. Lâm Phi Phàm không biết người khác là như thế nào giới định một kiện vũ khí tốt xấu. Đối Lâm Phi Phàm tới nói. Kim cô bổng liền là hắn trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất vũ khí. Đó là tuổi thơ mộng tưởng. Đó là thanh niên đến từ truyền hình điện ảnh anime trò chơi tác phẩm đủ loại ám chỉ. Đó là giải tán y đức thích nhất ám chỉ phân tích. Chư quân, ta thích căn này có thể lớn có thể nhỏ cây gậy. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm vuốt vuốt một phen, trở tay đem cây gậy trả lại đại thánh. Nói, đây là ngươi thành danh binh khí. Ta sao có thể tùy tiện muốn đâu. Tề Thiên Đại Thánh cùng hắn kim cô bổng. Câu nói này không phải nói giỡn thôi. Còn ngài muốn biết Vĩnh Hằng Chi Linh Hải sự tình. Ta này là có thể nói cho ngươi. Dù sao này có không phải bí mật gì. Đại Thánh lại đẩy. Nói. Cái này ngươi trước thu. Ngươi trước nói cho. Vĩnh Hằng Chi Linh Hải sự tình. Lâm Phi Phàm cho Tề Thiên Đại Thánh miêu tả một phen liên quan tới. Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Nơi đó kỳ thật cũng không tốt lắm miêu tả. Bởi vì nơi đó cũng không thời gian tồn tại cùng không gian khái niệm. Một khi mang theo thời gian cùng không gian tư duy tiến vào nơi đó. Nơi đó liền sẽ theo cao chiều không gian sụp đổ. Không còn là nguyên bản Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Bất quá Lâm Phi Phàm vẫn là tận lực tại chính mình lý giải phạm vi bên trong cho Đại Thánh miêu tả. Một phen liên quan tới Vĩnh Hằng Chi Linh Hải tồn tại. Dĩ nhiên, bởi vì Lâm Phi Phàm hai lần tiến vào Vĩnh Hằng Chi Linh Hải đều cũng không là chính hắn làm được. Cho nên liên quan tới như thế nào tiến vào Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Lâm Phi Phàm không có quá nhiều khái niệm. Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Siêu việt thời gian cùng không gian. Ẩn chứa vô số tri thức. Bên trong cũng ẩn chứa vô số ý thức. Cho nên, nếu như có thể tiến vào nơi đó, tự nhiên thu hoạch to lớn. Lâm Phi Phàm nói. Nguyên lai là như thế. Nói cách khác, ta lão tôn vậy mà làm đúng. Ta lão tôn biết. Ta biết muốn thế nào tiến vào vĩnh hằng chi linh hải. Ha ha ha ha. Nói xong, đại thánh vậy mà hư không tiêu thất. Chỉ còn lại có Lâm Phi Phàm nắm cây gậy. Ngốc tại chỗ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.